Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1526, Thái Nhất Kiếm Bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Cửu Thúc mới vừa rồi là kết anh dị tượng đây, tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi. Vương Thanh Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi. Thu Minh tiến vào Nguyên Anh kỳ, Hoa Nai thất bại, Thanh Thiến, Thanh Thuân cùng Mạnh Bân còn đang bế quan. Vương Trường Sinh chi tiết nói, trong ba người, hắn coi trọng nhất Vương Thanh Thuân. Vương Thanh Thuân làm chuyện cẩn thận, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh quá lóa mắt, Vương Thanh Thuân không có nhiều cơ hội biểu hiện, tiến vào kết đan kỳ về sau, hắn phụ trách tọa trấn Bắc Cương, quản lý gia tộc tại Bắc Cương sản nghiệp. Vương Thanh Thuân kinh lịch thất bại không ít, vậy không ít du lịch, lịch duyệt của hắn so Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Thiến càng thêm phong phú. Hắn chỉ là càng thêm xem trọng Vương Thanh Thuân, đến nỗi Vương Thanh Thuân có thể hay không tiến vào Nguyên Anh kỳ, trong lòng của hắn vậy không chắc. Đại hỷ sự a, tính toán ra, gia tộc chúng ta đã có 6 vị Nguyên Anh tu sĩ, đáng tiếc Hải Đường biểu muội không thể thường trú Thanh Liên đảo. Vương Thanh Kỳ có chút tiếc nuối nói, hắn không ít giúp Diệp Hải Đường luyện chế Hoàng Tuyền đan, hắn cùng Diệp Hải Đường tình cảm không sai. Hải Đường có nàng việc cần phải làm, ngươi có mình việc cần phải làm, tất cả mọi người có việc cần phải làm, ta nhóm đều có trách nhiệm của mình, cũng không biết Thanh Sơn bọn hắn diệt đi U Minh Chu không có. Vương Trường Sinh thở dài nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Vương Trường Sinh quay trở về Thanh Liên Phong. Vừa tới gần Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh liền nghe đến một trận vui sướng tiếng đàn, hắn nghe ra tiếng đàn bên trong mang theo một chút ưu sầu. Hắn biết rõ Uông Như Yên là lo lắng Vương Thanh Thiến. Hắn làm sao không lo lắng Vương Thanh Thiến, đại đạo vô tình, lo lắng cũng vô dụng, bọn hắn không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, chỉ có thể dựa vào chính Vương Thanh Thiến. Đi vào chỗ ở, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đang ngồi ở thạch đình trong đánh đàn, nàng mặt mũi tràn đầy ưu sầu, tiếng đàn chậm rãi biến huyền chuyển, tiếng đàn nhanh chóng lướt qua bình tĩnh mặt hồ lập tức nổ bể ra đến, nhấc lên cao mười mấy trượng bọt nước. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại Uông Như Yên bên người, hắn vỗ nhẹ Uông Như Yên bả vai, ôm Uông Như Yên, an ủi. Phu nhân, con cháu tự có con cháu phúc, có một số việc không phải chúng ta có thể chi phối. Uông Như Yên tựa ở Vương Trường Sinh trong ngực thở dài nói. Chúng ta tự Thanh Thiến người con gái này, ta là thật tâm hy vọng nàng tiến vào Nguyên Anh kỳ, bất quá tình huống của nàng, chúng ta đều hiểu rõ. Đúng rồi, Bắc Cương còn không có tin tức truyền về a, đều đi qua mấy năm. Vương Trường Sinh không nguyện ý tại cái đề tài này trên nhiều nói, vội vàng rời đi chủ đề. Uông Như Yên lắc đầu nói ra, không có, đoán chừng Thanh Sơn sắp trở về rồi đi. Bắc Cương có hóa thần tu sĩ nhìn xem, không ra được cái đại sự gì. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Uông Như Yên liền đi tu luyện, đại kiếp sắp tới, ai cũng không biết đại kiếp lúc nào sắp tới, chỉ có thể tận khả năng tu luyện, đề cao tu vi, gia tăng mình sức tự vệ. Vương Trường Sinh đem thôn Kim Nghĩ Hậu, song đồng thử sắp đặt đến địa phương khác nhau, bọn chúng đều lâm vào ngủ say, song đồng thử là lần thứ ba rơi vào trạng thái ngủ say, không biết đạo lần này, song đồng thử có thể hay không tiến vào tứ giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn Kim Nghĩ Hậu cũng là lần đầu tiên rơi vào trạng thái ngủ say, linh trùng tiến giai độ khó so linh thú phải đại một chút, bất quá linh trùng một khi tiến vào cao giai, thần thông không kém gì phổ thông yêu thú. Sắp xếp cẩn thận linh thú, Vương Trường Sinh đi vào tầng hầm, lấy ra vật liệu luyện khí, luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Vương gia trước mắt có 2 kiện tứ giai khôi lỗi thú, Vương Trường Sinh mới luyện chế đi ra tứ giai khôi lỗi thú đưa cho Tử Nguyệt tiên tử. Nhiều một kiện tứ giai khôi lỗi thú bằng thân, đối địch tựu nhiều một phần ỷ vào. Liệt Dương thần tháp đã chữa trị, xem như một kiện át chủ bài. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn. Nhất tọa thẳng tắp nhập vân cao phong, xa xa nhìn lên trên, giống như một thanh kình thiên cự kiếm, nằm ngang trên mặt đất. Tòa nào đó yên lặng ngói xanh tiểu viện, trong nội viện trồng lấy một chút màu xanh linh hoa, nụ hoa là hình bán nguyệt, một đám màu xanh linh điệp ngay tại thu thập mật hoa. Lưu Nghiệp ngồi trên băng ghế đá, sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Diêu Kiếm Tôn cùng Vương Thanh Sơn đứng ở một bên, sư đồ hai người thần sắc cung kính. Diệp sư điệt, ngươi thu cái này đệ tử rất không tệ, Bắc Cương có U Minh Chu làm loạn, hắn chủ động đi Bắc Cương diệt trùng, điểm này rất khó được. Lưu Nghiệp vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lưu sư bá quá khen rồi, dạy bảo đồ đệ là đệ tử bản phận, trừ ma vệ đạo là tu sĩ chúng ta bản phận, không có gì tốt tán dương. Tiêu Diêu Kiếm Tôn khiêm tốn nói, hắn biết rõ Lưu Nghiệp tính tình, có bản lĩnh nhân khiêm tốn, Lưu Nghiệp là càng xem càng thích người không có bản lãnh khiêm tốn, Lưu Nghiệp căn bản không để ý Tiêu Diêu Kiếm Tôn càng là khiêm tốn, Lưu Nghiệp tựu càng thích Vương Thanh Sơn. Lời nói này được không sai, đại loạn sắp tới, bản tông không do giữ khư khư môn quy giới luật, ngươi mang Vương sư điệt đi Thái Nhất Kiếm Bích có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tựu nhìn hắn ngộ tính. Lưu Nghiệp nói xong lời cuối cùng, thần sắc nghiêm nghị. Tiêu Diêu Kiếm Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Lưu sư bá, thật chứ, Thanh Sơn chỉ là ký danh đệ tử, dựa theo tổ sư gia lưu lại huấn ngôn, trừ phi lập xuống thiên đại công lao, nếu không không thể lĩnh hội Thái Nhất Kiếm Bích, làm như vậy tại lý không hợp. Thái Nhất Kiếm Bích là Tư Quý Kiếm Tôn tình ngũ giai luyện khí sư luyện chế bảo vật, Tư Quý Kiếm Tôn ở phía trên lưu lại mình liên quan tới kiếm đạo lý giải, kiếm đạo huyền chi lại huyền, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Thái Nhất Kiếm Bích là tiêu hao phẩm, cùng phù bảo không sai biệt lắm, uy năng hao hết tựu báo hỏng, từ khi luyện chế ra Thái Nhất Kiếm Bích cho đến nay, chỉ có ngũ vị Thái Nhất tiên môn đệ tử có thể nhìn thấy kiếm bích, Lưu Nghiệp là một cái trong số đó, Tiêu Diêu Kiếm Tôn đều không có cơ hội, nghiêm chỉnh mà nói, là Tiêu Diêu Kiếm Tôn từ bỏ cơ hội kia. Hừ, đại nạn sắp tới, bản tông cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, nói cho cùng, Thái Nhất Kiếm Bích là tử vật, nếu có thể nhường Vương sư điệt tại kiếm đạo tiến thêm một bước, Thái Nhất Kiếm Bích báo hỏng thì đã làm sao? Đúng, đem Hàn sư điệt mang lên, để bọn hắn cùng một chỗ lĩnh hội Thái Nhất Kiếm Bích trong vòng một tháng, lĩnh ngộ ra bao nhiêu tựu xem bọn hắn cá nhân bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghiệp thần sắc nghiêm nghị, U Minh Chu tuyệt đối không phải Sở Vi đại nạn không thể dễ dàng như thế giải quyết, hơn 4.000 năm trước tiên ma đại chiến, mới xem như đại nạn, nhất cái phương viên 5.000 vạn trong hải vực trực tiếp bị đánh thành phế tích, mười mấy vạn tu sĩ chết tại kia một tràng kiếp nạn bên trong, mà vạn quỷ tông vậy theo tu tiên giới xóa tên. Lần này U Minh Chu tại Bắc Cương tu tiên giới làm loạn, chỉ là tổn thất một nhóm tu tiên giả, ảnh hưởng không lớn, không tính là đại kiếp. Quảng cáo, Thái Nhất Kiếm Bích cho dù tốt cũng là tử vật, đại nạn sắp tới chả không bỏ được sử dụng, đó mới là ngu xuẩn. Là, đệ tử Minh Bạch Thanh Sơn, ngươi cần phải trân quý một cơ hội này, vi sư đều không có cơ hội lĩnh hội Thái Nhất Kiếm Bích. Tiêu Diêu Kiếm Tôn có phần hưng phấn nói. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, tò mò hỏi. Lưu sư tổ, vì sao không cho sư phó vậy đi vào? Lão nhân gia ông ta hẳn là có thể tìm hiểu xuất đại thần thông. Sư phụ ngươi vi tình sở khốn, hắn đạo dừng ở đây rồi, hắn đi vào chỉ là uổng phí hết cơ hội, ngươi cùng Thiên Tuyền đều không có bị tình vây khốn, các ngươi đi là được, có thể hay không lĩnh ngộ ra cái gì toàn bộ nhờ cá nhân, cùng tư chất cùng tu vi không quan hệ, cho đến nay, bản tông chỉ có 5 người tìm hiểu tới Thái Nhất Kiếm Bích, chỉ có lão phu lĩnh ngộ ra một vài thứ, 4 người khác đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lưu Nghiệp chậm rãi nói, Tiêu Diêu Kiếm Tôn vốn là Thái Nhất tiên môn có tiềm lực nhất kiếm tu, bất quá Tiêu Diêu Kiếm Tôn vi tình sở khốn, tu vi trì trệ không tiến, hắn đạo đã đến đầu. Thanh Sơn, Lưu sư bá nói không sai, vi sư là không có cơ hội, ngươi cùng Hàn sư điệt muốn không chịu thua kém, hy vọng các ngươi có thể tìm hiểu xuất một vài thứ đến, cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội này, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Tiêu Diêu Kiếm Tôn dặn dò, thần sắc ngưng trọng. Thái Nhất Kiếm Bích là Thái Nhất tiên môn nhất chỗ cấm địa, từ khi món bảo vật này được luyện chế đi ra, rất nhiều đệ tử đều nghe nói qua món bảo vật này, có thể tận mắt nhìn đến vật thật đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Diêu Kiếm Tôn vốn là có cơ hội nhìn thấy Thái Nhất Kiếm Bích, bất quá vì Lâm Tư Nhược, hắn từ bỏ cơ hội kia, từ đây cùng Thái Nhất Kiếm Bích vô duyên. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, nói, là, đệ tử Minh Bạch, đệ tử nhất định sẽ cố mà trân quý một cơ hội này. Lưu Nghiệp dặn dò vài câu, để bọn hắn sư đồ hai người đi xuống. Tổ sư gia, như ngài còn tại thế gian, mong rằng ngài phù hộ bản tông vượt qua cái này một lần đại kiếp. Lưu Nghiệp nhìn không trung tự nhủ, cách chương.